cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 102, suýt nữa bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Lâm Yên hẹn được khám ở một phòng khám tư nhân. Chọn đúng khung giờ ít người nhất. Cô đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang kín mít, chỉ cần nhìn tên là y tá cũng hiểu ngay mấy phần tình hình. Cô được dẫn lặng lẽ vào phòng siêu âm. Đã hơn một tháng rồi, sao bây giờ mới phát hiện? Lâm Yên nằm yên, tay khẽ đặt lên bụng, bụng vẫn phẳng lì, chẳng có chút mỡ nào. Người thì gầy gò, chắc chứ? Cô hỏi, bác sĩ đảo mắt, cô nghĩ máy móc của tôi có thể đùa sao? Lâm Yên nghiêng đầu hỏi, nam hay nữ? Bác sĩ nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Chỉ mới một phôi thai thôi. Bác sĩ đưa cho cô một đống thuốc axit folic. Lần đầu nhỉ, vậy thì đừng đụng tới rượu nữa. Thai còn đang phát triển, cô phải ăn uống cho đàng hoàng, bồi bổ cho nó. Còn ra hiệu bảo cô nhìn màn hình Lâm Yên chẳng buồn nhìn. Không muốn thấy cái kẻ khiến cô thèm thịt suốt mấy ngày qua. Cô đưa cho bác sĩ một phong bì dày, ngầm hiểu với nhau. Từ lúc bước vào đến lúc rời đi, 3 tiếng đồng hồ, nhưng Lâm Yên có cảm giác như mới 3 phút. Quá nhanh, khiến cô không kịp phản ứng. Giống như đang mơ, hạt giống của Mẫn Hành Châu giờ lại trở thành con riêng của cô. Rõ ràng cô đã vắt kiệt sức để leo ra khỏi cái hố lửa phong trần ấy. Thấy được một chút ánh sáng, thì bây giờ lại bị đá một cước, rơi thẳng về chốn cũ. Không ngờ được, đừng nói cô, ngay cả Mẫn Hành Châu chắc cũng chưa từng tính đến khả năng này. Giữa họ vốn chỉ là quan hệ kim chủ và chim hoàng yến. Chẳng tình, chẳng yêu mà kim chủ thì luôn phòng bị loại hậu quả rắc rối này nhất. Mẫn Hành Châu chơi bời rất trụy lạc, nhưng tuyệt đối không để phụ nữ mang thai. Kịch bản như thế cô quá quen lấy con để ép cưới. Đó là lấy trò chơi dai dẳng và khó giải quyết nhất. Meluno cả hai chưa từng dùng. Anh biết cô đã cấy que tránh thai, nên càng tùy ý. Lâm Yên cúi đầu, tay khẽ áp lên bụng, bụng vẫn phẳng, nhưng lại bắt đầu mang theo một thứ gì đó. Thay đổi cô, nếu Mẫn Hành Châu biết chuyện, phản ứng sẽ thế nào? Cười nhạo, châm chọc, xem cô như dùng đứa bé để đổi lấy tham vọng. Làm sao lại đến bệnh viện? Vết thương nhiễm trùng à? Tiếng nói vọng lên từ bậc đá là Liêu Vị Chi. Lâm Yên còn đang hỗn loạn trong đầu. Liêu Vị Chi đợi câu trả lời. Lâm Yên lặng lẽ lấy chìa khóa xe, đi về với ghế chiếc xe mui trần màu đỏ. Chị sao biết mình ở bệnh viện? Trong xe, Liêu Vị Chi nói, A Tinh lo cho em, nhờ chị qua xem. Lâm Yên đưa tờ kết quả khám ra. Liêu Vị Chi ban đầu còn mơ hồ, nhìn kỹ tờ siêu âm, lập tức hiểu ra, trong hình ảnh đen trắng ấy là một phôi thai nhỏ bé, được bao bọc kỹ càng. Liêu Vị Chi kích động hơn ai hết, đây là lần đầu tiên cô được chào hỏi đứa nhỏ nhà họ Mẫn. Đây là tiểu thiếu gia nhà họ Mẫn đấy. Lâm Yên, em phát tài rồi, nhà họ Mẫn mấy năm nay không có thêm người. Tờ giấy này mà ném lên bàn nhà họ Mẫn thì em muốn gì có đó, cần gì nói đến chuyện lên làm chính thất. Lâm Yên bỗng nhớ tới bức tượng Quan Âm cầu con mà lão phu nhân họ Mẫn thờ, chẳng lẽ linh thiêng đến vậy? Liêu Vị Chi lại hỏi, em không định nói cho anh ta biết, cũng xem như là chồng cũ, mà nếu nói, kết cục vẫn là một con đường cụt, vẫn là lạnh lẽo của phòng phẫu thuật. Lâm Yên khẽ nói, em sẽ tự giải quyết. Liêu Vị Chi nhíu mày, không nói cho nhà họ Mẫn, không định mẹ nhờ con mà đổi đời à? Lời cô không phải coi thường phụ nữ, mà thực tế ở Cảng Thành, nhà họ Mẫn là gia tộc quyền quý, thứ họ coi trọng nhất chính là huyết mạch, mà cái thai trong bụng Lâm Yên là huyết mạch đời thứ tư, là cháu đích tôn vàng dòng. Nếu giữ đứa bé lại, Mẫn gia nhất định sẽ cung phụng cô như báu vật. Liêu Vị Chi chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy cảnh tượng ấy rõ rành rành. Lâm Yên khởi động xe. Em không nói ra được. Hôm qua, rõ ràng đã tận mắt thấy Mẫn công tử mua xe mới. Cưng chiều tình cũ, cô tiểu thư Doãn kia vẫn còn sống sờ sờ trước mắt. Ngay cả nhà họ Mẫn cũng không quản nổi Mẫn Hành Châu. Thì một cái phôi thai, tính là gì? Sự xuất hiện của đứa bé, như thể cô trúng một tấm vé số độc đắc, chưa kịp vui mừng được một ngày, đã bị xé nát thành từng mảnh. Liêu Vị Chi đặt lại tờ siêu âm vào trong túi cô. Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đặt lịch phẫu thuật rồi à? Lâm Yên gật đầu. Đặt rồi, tối mai. Liêu Vị Chi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy tối nay, để chị mời tiểu bảo bối ăn một bữa. Chuyện này, Lâm Yên không định nói với ai, cũng không định đề cập thêm. Cô là người nổi tiếng, nếu đến bệnh viện lớn ở Cảng Thành, rất dễ bị nhận ra, nên không dám chọn nơi công khai. Cuối cùng lại quay về đặt lịch ở phòng khám tư kia. Liêu Vị Chi không yên tâm về vệ sinh và độ an toàn của phòng khám tư. Kiên quyết kéo cô về nhà, mọi thứ đều chuẩn bị xong kể cả thuốc mê, nhưng không thể xuống tay. Tối đó, Lâm Yên đứng dưới vòi sen, mặc cho nước ấm chảy xuống từng tấc da thịt, không nói một lời, cảm giác lạnh lẽo và tê liệt lan ra tận sâu trong xương tủy. Phu nhân, cô tắm hơi lâu rồi. Giọng của người giúp việc vang lên ngoài cửa. Lâm Yên tắt vòi sen, choàng áo choàng tắm bước ra. Cô nhìn người giúp việc, cô sao vẫn chưa đổi cách xưng hô? Người giúp việc ngượng ngùng, xin lỗi, tôi quen gọi từ trước rồi. Phu nhân, nghe xong, Lâm Yên bước ra ban công, người giúp việc theo sau, cầm máy sấy tóc. Lâm Yên nhìn chằm chằm vào dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng. Suýt chút nữa là ấn gọi, nhưng nghĩ đến giờ này, chắc anh đang ở bên Doãn Huyền, quấn quýt trong đàn viên, ôn lại chuyện xưa, đắm chìm trong phục hợp ngọt ngào. Họ yêu nhau đến thế mà. Lâm Yên thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không trăng. Không sao, một màu đen sâu thẳm, y như lòng cô lúc này. Mẫn Hành Châu à, anh bảo em phải làm gì với anh đây? Phải làm gì mới có thể thật sự quên được anh? Đứa trẻ này đột ngột xuất hiện, anh có biết không? Nhưng nếu anh biết rồi thì sao? Chẳng lẽ sẽ không mắng cô dùng chiêu trò hèn hả? Cho rằng cô định ép buộc, sao có thể để cái cục rối rắm này khiến Doãn Huyền khó chịu được? Anh làm gì cũng không thể để người phụ nữ anh vừa giành lại phải tổn thương. Chỉ mới mấy ngày, Lâm Yên đã lại chạm mặt Mẫn Hành Châu tại một buổi tiệc do nhà họ Tần tổ chức. Anh đến để ký hợp đồng, chỉ ở lại đúng 18 phút rồi rời đi. Anh dường như không thấy cô. Trong 18 phút đó, bao nhiêu suy nghĩ, xúc động trào dâng, cô thậm chí muốn bước đến nói với anh về đứa bé này, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Anh đi trước, cô đi sau. Lâm Yên thu xếp giấy tờ, hộ chiếu, mua vé máy bay theo chuyến nào có sẵn ra nước ngoài làm thủ thuật. Cô ngồi trong phòng khám sản phụ khoa, xung quanh là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bác sĩ nước ngoài dùng ngoại ngữ liên tục hỏi, còn cô thì nhìn chằm chằm vào một đứa bé mới vài tháng tuổi bên cạnh. Sau mới biết, ở quốc gia này, phụ nữ không được phép tự ý phá thai. Luật pháp rất nghiêm, cần có sự đồng ý của người đàn ông. Cô rời khỏi đó, đi bộ vào tàu điện ngầm dưới lòng đất. Những chiếc đèn nghệ thuật trần nhà lấp lánh như phù hoa. Nghệ thuật baroque, trần thạch cao chạm khắc tinh xảo, tượng bán thân sừng sững. Một người ngoại quốc đưa cho cô một đóa uất kim hương. Có lẽ đây là nghi thức của họ. Trạng vạng, Dịch Lợi Khuynh tìm được cô ở lối ra tàu điện ngầm. Vẫn là áo khoác dài màu nâu sẫm, gió cuốn phấp phới, dưới ánh đèn tường lộng lẫy. Anh như một vệt trầm tĩnh trong dòng người. Về nhà thôi, Lâm Yên. Lâm Yên sững người, cô nhìn anh, hỏi. Hóa ra Dịch Lợi Khuynh tình cờ cùng chuyến bay với cô. Lúc đầu định dọa cô một chút, nhưng khi thấy cô xuống máy bay liền lao tới bệnh viện. Sắc mặt đầy mệt mỏi, thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Dịch Lợi Khuynh, cô gọi tên anh lần thứ hai. Anh giúp tôi ký giấy phẫu thuật được không? Đứa bé của Mẫn Hành Châu. Dịch Lợi Khuynh chỉ mong nó chưa từng tồn tại. Nhưng đứa bé là một sinh mệnh. Anh không ký. Anh nắm chặt tay cô, kéo cô về nước. Cách Chương.